Chương 415, không có tường nào gió không lọt qua được, mùng 6 tháng 9. Tạ Thượng Nhất khi gắp tiểu học trong bát tứ khối thịt, vẫn chưa thỏa mãn hỏi, liền cái này tứ khối còn nữa không đương nhiên là có, thịt kho tàu muốn nổi lớn bếp lò gỗ đầu đốt nấu mới tốt ăn. Nhưng Hiển Vinh nghiêm khắc dựa theo dự định thực đơn đến có cũng không cho. Đại gia, Hiển Vinh cố tả hữu mà nói mặt khác, ngài nếm thử cái này đồng tâm tài dư. Thịt cá thanh đạm, Tạ Thượng muốn ăn bao nhiêu đều được. Mắt thấy Hiển Vinh bất vi sở động, Tạ Thượng chỉ phải lui mà thỉnh cầu tiếp theo ăn cá tiện thể mặc sức tưởng tượng tương lai. 18 ngày đó còn gọi Trương Ân đến, ta muốn nếm qua nghiện đúng rồi, vừa mới thịt không đủ mập, 18 không cần ăn kiêng, nhất định phải dùng 3 tầng thịt ba chỉ. Hiển Vinh cảm thấy có điểm mất mặt, nhưng không thể không cùng Trương Ất thương nghị 18 ngày đó lại đến làm một lần thịt kho tàu. Trương Ất đương nhiên không có vấn đề không phải là lại đốt một trận thịt nha hắn làm tiểu thư thị tỷ, đương nhiên muốn thay tiểu thư hảo hảo lung lạc cô ra. Đừng nói đốt một trận, mỗi ngày đến có thể nói hảo chính sự, Hiển Vinh nửa thật nửa giả cười dân nói, ta lại không hiểu, đồng dạng một miếng thịt, vì sao ngươi đốt đi ra liền đặc biệt ăn ngon ngươi cái này tay đến cùng có cái gì đặc biệt Trương Ất đắc ý, đừng nói. Liền đại mãi mãi đều nói ta cái này tay có tiên khí phạm nhân Hiển Vinh 18 ngày đó chiều Trương Ất quả nhiên đến cho Tạ Thượng nấu một nồi lớn thịt kho tàu. Chính tông mập gầy giao nhau 3 tầng mang ra thịt ba chỉ, mỗi một khối đều cắt thành một tấc trưởng, nửa tấc phương hình chữ nhật khối, sau đó cố gắng muối tương giấm chua đường cho nấu nướng được màu sắc hồng hào, mùi hương sông vào mũi, đặc biệt câu người thèm sâu. Tạ Thượng nguyên đã thanh hóa nửa tháng, lập tức nhìn đến lập một đũa thò đi. Miệng còn lại nhảy nhắc, có thể xem như có thể giải cấm cho dù trượt chẳng cũng không sợ đúng rồi Hiển Vinh. Tạ Thượng ăn vừa nhìn hai, ngươi nhường phòng bếp ngày mai cho ta làm bơ bánh ngọt. Hiển Vinh ăn được đang đầu nhập thịt kho tàu, lại nghe cửa phòng đến báo Văn Minh Sơn đến. Hiển Vinh nhìn Tạ Thượng vùi đầu ăn thịt, mắt điếc thai ngơ, thay hỏi, nói có chuyện gì không tiểu tư hồi, nói là lấy văn hội hữu. Tạ Thượng cuối cùng cho phản ứng, không dành Hiển Vinh bổ sung, dự thi vất vả. Đi qua nửa tháng đại gia tại trong đêm đều không nghỉ tốt. Hiện rảnh rỗi tự nhiên hảo hảo bảo dưỡng thân thể, như thế ra đi mới không gọi lao thái gia đại lao ra láo ra thái thái đại mãi mãi lo lắng. Lại có như vậy lấy văn hội hưu khách nhân trước hết đều ghi nhớ tên sau đó phái, mà đợi vài ngày đại gia trả lời tinh thần lại nói. Tiểu tư đáp ứng đi. Văn Minh Sơn cũng không phải bằng sắt. Hắn sở dĩ về nhà nghỉ qua sức lực liền dãy rủa tìm đến Tạ Thượng vì đối đáp án lần trước Văn Minh Sơn viết văn thua cho Tạ Thượng, không phục, đợi không kịp viết bảng liền tới tìm Tạ Thượng giao lưu tam bài viết văn đến. Văn Minh Sơn cảm giác mình như thế nào nói cũng là viện thử thứ hai, Tạ Thượng tất giống hắn nóng lòng biết được hắn văn chương. Kết quả không nghĩ tiểu tư chạy đến nói Tạ Thượng ngủ lại, sẽ không khách. Văn Minh Sơn không có biện pháp xoay người đang muốn đi. Không nghĩ nội môn đi ra một quản gia bộ dáng người tới nói, Văn công tử dừng bước. Văn Minh Sơn thấy thế vui vẻ, nhưng là Tạ án đầu đứng dậy hắn hay nói đi, Tạ thượng nào có không muốn gặp hắn quản gia hành lễ nói, tiểu nhân là Tạ tam lão gia quản gia Tạ Lộc. Tạ tử bình vì trước tiên biết Tạ thượng còn có cái gì hắn chỗ không biết nói khoa cử bí phương dặn dò quản gia an bài người thời khắc lưu tâm chủ viện bên này động tĩnh. Nghe nói Văn Minh Sơn tới thăm hỏi, Tạ tử bình nháy mắt liền động tâm tư. Tạ tử bình đương nhiên nghe nói qua Văn Minh Sơn cái này bị Tạ thượng đoạn án đầu hồ giang nam tài tử, hơn nữa có phần muốn làm quen tục ngữ nói người cùng đội phân, vật họp theo loài, Tạ tử bình nghĩ, phàm là có thể cùng Văn Minh Sơn quen biết, chính mình không phải có thể dễ như trở bàn tay có được tài tử danh tiếng sao cái này có thể so với chính mình tạo thế bất sức. Tạ tử bình thay quần áo thường chuẩn bị đi chủ viện người tiếp khách, không nghĩ liền nghe nói Tạ thượng đóng cửa từ chối tiếp khách. Giang Nam tài tử thanh danh bên ngoài, mà nhất quán hiện nay vô trần, không tốt thân cận chỉ bằng hắn Tạ tử bình thực khó kết giao. Văn Minh Sơn hiện tại đến cửa tất là cùng Tạ thượng giao hảo tâm nặng, Tạ tử bình thầm nghĩ, kết quả lại là liền đại môn đều không thể tiến. Lấy Văn Minh Sơn nhất quán tâm cao khí ngạo, nghĩ đến trên mặt nhất định không qua được. Hắn lúc này ra mặt giảng hòa, đối phương chắc hẳn sẽ cho chút mặt mũi. Tạ tử bình ước cảm thấy đây là một cơ hội phương phái Tạ Lộc đến thỉnh. Văn Minh Sơn nghi hoặc, Tạ Tam lão gia Tạ Lộc giải thích, gia chủ người Tạ Tam lão gia là Tạ án đầu Tam thúc. Văn Minh Sơn hiểu, nguyên lai là Tạ thượng thân thích quản gia. Văn Minh Sơn xuất thân nhân đinh hương vượng đại gia tộc, đồng đường liền có 7-8 thúc thúc sở dĩ nói không rõ chính là tháng trước hắn ra thiếp thất lại mang thai, Văn Minh Sơn hiện nói không tốt có phải hay không lại đem thêm nữa một cái thúc thúc. Thúc thúc cái này thân thích, đặt vào Văn Minh Sơn trong mắt một chút cũng không đáng giá, Văn Minh Sơn không có hứng thú. Hắn lui về sau một bước, Văn Tư Lập tiến lên ngăn lại Tạ Lộc khách khí hỏi, không biết Tạ quản gia tìm công tử nhà ta làm chuyện gì. Tạ Lộc chắp tay nói, gia chủ người nghe danh đã lâu Văn công tử đại danh, đặc chuẩn bị hạ rượu nhạt, thỉnh Văn công tử tiến trạch nhất tự. Văn Tư cười nói, vậy thì thật là không khéo. Công tử nhà ta đang muốn ra đi, không được nhàn. Trên đời này lại không riêng Tạ Tử Bình một cái người thông minh. Văn Minh Sơn 15 tuổi thành danh sau, Giang Nam phủ nghĩ cỏ hắn văn danh đếm không hết, nhưng toàn nhường Văn Tư cho phái Văn gia đích tôn tam công tử Tâm Phúc tiểu tư không có chút tài năng vẫn được Tạ Lộc. Tạ Lộc ngược lại là trung tâm, kết lực giữ lại nói, vừa Văn công tử không phải nói muốn lấy Văn hội hưu sao? Văn Tư cười khẽ, là có lời này. Nhưng có thể làm ta ra công tử hưu nhất định phải là viện thử trước 10, chỉ không biết người gia chủ người viện thử thứ mấy leo lên nhà hắn công tử quá nhiều người, không thiết lập cái cửa như thế nào có thể đi về phần nịnh hót. Văn Tư cười lạnh, ngươi không nịnh hót, làm gì thư không niệm mấy quyển, tại thân mình rất quan trọng công danh bát tự đều không cái nhất phiết liền muốn đến leo lên nhà hắn công tử nịnh hót, người liền nên lấy nịnh hót để đối phó cái này kêu là lấy ngươi chi mâu trọc, ngươi chi thuẫn. Nâng Tạ Lộc vì Văn Tư ngay thẳng sợ ngây người, lòng nói cái này Văn công tử tiểu tư nói chuyện vậy mà cùng năm đó Tạ Phúc bình thường kiêu ngạo nhớ đến năm cũ đủ loại. Tạ Lộc không dám nói nữa, chỉ có thể giới tại chỗ. Văn Tư thấy thế tự quay thân nâng Văn Minh Sơn nói, ra, Tạ án đầu vừa là ngủ lại, chúng ta cũng hiện trở về nghỉ ngơi. Có lời gì mà chờ dưỡng túc tinh thần lại nói Văn Minh Sơn đi, Tạ Lộc không mời được người còn nhận không một bụng khí cũng thở phì phì đi. Bốn cửa phòng nhìn xem Tạ Lộc đi xa chưa phát giác lẫn nhau trong đó giao lưu một chút, mà vừa chạy chân báo tin tiểu tư càng là hướng mặt đất gắt một cái, lòng nói cái gì ngọn ý, bất quá ở tạm mà thôi, lại đem bọn họ đại gia đã minh cự tuyệt người hướng bên trong thỉnh khách tùy chủ tiện đều không biết sao coi như thật là chi giao tốt, vậy thì nên bên ngoài thỉnh đi, đây mới là cơ bản cấp bậc lễ nghĩa, đây là thật đem bản thân làm nơi đây chủ nhân không được, việc này hắn nhất định phải nói cho Vinh quản sự không thể. Tạ Tử An trong nhà tiểu tư đều là Tạ Phúc thân chọn Tạ gia thôn họ Tạ nô buộc, nhất trung tâm. Tạ Thượng tuy rằng buồn ngủ vô cùng, nhưng sau bữa cơm cũng không dám lập tức lên giường. Nhìn bắt bàn triệt hạ sau, Hiển Vinh đem hồng tảo đưa chúng Tam Nguyên đặt về kháng trác, Tạ Thượng nhịn cười không được cười, đưa tay vướt ve Hiển Vinh, sờ soạn một khắc chúng Tam Nguyên, Tạ Thượng đống nhiên phân phó, viết thư nói cho trong nhà liền nói ta bên này thi tốt, hết thể thuận lợi. Đem tại 22 ngày khởi hành về nhà thẳng chờ hầu hạ Tạ Thượng nằm ngủ, Hiển Vinh lại dặn dò Trấn Lý nghe giường động tĩnh lấy dự bị Tạ Thượng khát nước gọi người Tạ Thượng cơm tối ăn quá nhiều thịt, chính mình mới vừa đến phòng bếp ăn cơm. Khi cửa phòng tiểu tư cũng mới đóng đại môn, chính cắt lửa tan cơm. Đám tiểu tư gặp Hiển Vinh đến liền thừa cơ đem vừa mới sự tình nói cho Hiển Vinh. Hiển Vinh nghe vậy lập tức giật mình. Vì sao vẫn luôn cùng tam phòng lao ra Tạ Tử Bình cùng nhau chờ ở hậu viện Tạ Lộc vì cái gì sẽ lập tức biết Văn Minh Sơn tới thăm hỏi sự tình đây là ngẫu nhiên, hay là bởi vì dụng tâm kín đáo Tạ Thượng tại Phủ Thành nghỉ ngơi 3 ngày, tỉnh lại qua thiếu sau lập tức khởi hành về nhà. Tạ Chi Vi, Tạ Tử Bình cùng Tạ Thượng một đạo đến ra quá chu nở dê dương tiết Tạ Thượng bất lưu Phủ Thành, chỉ bọn họ lưu lại cũng không có ý tứ, chi bằng cùng trở về chiêu láo thái gia cao hứng. Ngồi trên xe ngựa, Tạ Thượng tính về đến nhà ngày là 24 tháng 8 cảm giác cảm thán, lúc trước phụ thân hắn vì hắn hôn sự, sợ là vừa ra trường thi liền hướng ra đến A phụ thân hắn được thật không dễ dàng. Tạ Thượng ngồi xe khởi hành thời điểm, Hồng Tảo nhận được Tạ Thượng thư nhà. Hồng Tảo đem thư đưa cho nàng bà Vân Thị, tiếp lại chuyển đưa cho đại lao gia, lao thái gia. Nhìn xong tin lão thái gia có chút cao hứng, cùng Vân Thị nói, Tử An tức phụ, năm nay Thượng Nhi 20 tuổi. Trước bởi vì Tử An không ở nhà, thêm lại là thi hương, ta lo lắng phân hắn thần liền không đề ra. Nhưng bây giờ thi kết thúc, hơn nữa mắt thấy chính là cử nhân, ngược lại là được thay hắn xử lý cái giống dạng gia quan lễ mới tốt. Vân Thị cười nói, tốt gọi Lao Thái gia biết, chúng ta lão gia cũng vẫn luôn hối hận lần trước ở nhà không thay Thượng Nhi xử lý gia quan lễ. Nhưng lão gia năm nay điểm sơn đông thi hương chủ khảo. Xong xuôi kém cho dù lập tức ra tới cũng nhất định phải là đồng chí sau. Ngoài ra lão gia còn nghĩ Thượng Nhi như là xuân tới thi hội lại chung, hắn nhất định phải ra đến thay Thượng Nhi đem viên phòng làm. Vừa đến Thượng Nhi tức phụ tuổi tác đến, thứ hai đêm động phòng hoa trúc, tên để bảng vàng khi nguyên là nhân sinh thật lớn việc vui. Lão gia nghĩ mừng vui gấp bội đem hai chuyện cùng một chỗ xử lý hồng tào đỏ mặt, lặng lẽ lùi đến sau tấm bình phong mặt. Lão thái gia, đại lão gia nghe sau giá thâm dĩ vi nhiên lúc trước thì công danh cũng liền bỏ qua, cái này công danh tới tay, không phải liền nên kéo dài con nối roi sao? Bọn họ đều khẩn cấp muốn ôm đích huyền tôn cùng đích chắc trai. Liên Tạ Dịch ở một bên cũng không nhịn được cao hứng nghĩ, sang năm ta ca cùng ta tẩu tử liền muốn có con trai quá tốt. Ta muốn biết mặt hắn đừng nhìn Tạ Dịch tuổi tác không lớn, nhưng biết rất nhiều, biết nam nữ nhất viên phòng liền sẽ sinh hài tử. Cho nên hắn hiện tại không tốt cùng bọn nha đầu tại một chỗ, không thì sinh ra thứ trưởng tử thì phiền toái chính hắn ngũ kinh đều còn chưa thuộc lòng đâu, cũng sẽ không giáo nhi tử. Vừa là như vậy, Lao Thái gia gật đầu nói, vậy chúng ta liền thay Thượng Nhi trước đem quan lễ làm. Từ an ngày nghỉ hữu hạn. Chỉ sang năm trở về xử lý viên phòng liền tốt Tạ Thượng 24 tháng 8 về đến nhà. Về nhà theo thường lệ một trận đón gió rượu. Sau bữa cơm trở về phòng cùng Hồng Tảo cũng ít không được một phen khanh khanh ta ta. Hồng Tảo, Tạ Thượng ôm Hồng Tảo bả vai hỏi, người đưa ta chúng tam nguyên vì sao phải làm thành ly rượu hình thức. Hồng Tảo cười, đại gia, trước ngài thi đậu viện thử muốn tham gia châm hoa yến, ta nghe người ta nói thi hương lấy chung mới cử nhân muốn ăn lộc minh yến. Tương lai thi đỉnh sau lại muốn ăn Quỳnh Lâm Yến. Yến hội tất có rượu, cho nên ta cho rằng cái này chúng ta nguyên dùng ly rượu so đã từng tụ bảo buồn thích hợp hơn. Tạ Thượng nghe được có chút đạo lý, nhịn không được lại hỏi, chén rượu kia thượng kia hai cái bính đâu ly rượu tròn không tốt bắt nắm, thêm hai cái bính dễ dàng cho bắt nắm. Như vậy sẽ không sợ tay trượt bắt không được xóa trong lòng nghi vấn. Tạ Thượng vô cùng vui sướng, vui vẻ cười nói, nguyên lai là như thế cái ý tứ. Hồng Tảo, ta liền biết ngươi cùng ta cái này tạo hình chúng ta nguyên tất có thâm ý hiện quả thật như thế. Hồng Tảo, ngươi đối ta thật là quá dùng tâm. Nghe vậy Hồng Tảo có chút hổ thẹn, nàng chính là cảm thấy Tạ Thượng đọc sách cố gắng, nàng cho hắn phát cái kiếp trước đã từng cúp nổi lên kình mà thôi. Thật không nghĩ nhiều như vậy sau bữa cơm chiều ngũ phúc viện thỉnh an thời điểm, Lao Thái gia nói lên ra quan lễ sự tình, Tạ Thượng lại bất đồng ý Thái gia ra, Tạ Thượng nói, cái này ra quan lễ xưa nay đều là do phụ thân chủ thân, phụ thân hiện tại ngoài chức vị, ta chỉ chờ hắn rảnh rỗi ra đến lại. Xử lý liền tốt. Về phần thi hương, Tạ Thượng cười ngạo nghễ, ta còn chưa từng nghe nói có đi ra quan lễ mới cho lấy đạo lý. Ta lấy văn chương dựng thân. Chỉ cần văn chương tốt, thi hương chung cử người, ta không tin sẽ có người bởi vì ta chưa đi ra quan lễ liền bất kính ta. Cái này cử nhân lao ra lao thái ra nói không lại Tạ Thượng. Bất đắc dĩ gật đầu nói, đi, ngươi cùng ngươi cha đồng dạng đều là một bộ đạo lý. Ta nói không lại ngươi nếu nói ngươi thì hương văn chương tốt, kia liền đem ngươi lúc này văn chương đưa cho ta xem một chút. Văn chương Tạ Thượng sớm đã khẩu thuật nhường Hiển Vinh viết xong, lập tức liền nhường Hiển Vinh đi lấy. Lữ thị thấy thế liền đứng dậy cáo từ, đem Hồng Tảo cho hận đến mức thẳng cắn răng nàng lại không được nghe mùng 6 tháng 9, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đi Quế Trang đưa Chu Nở Dê Dương Lễ. Lý Mãn Độn vừa thấy không thiếu được cùng Tạ Thượng lĩnh giáo thi hương công việc, Vương Thị thì nhỏ giọng nói cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi biết không chúng ta thôn lại có trạch địa. Hồng Tảo kỳ quái, nơi nào đến địa? Vương Thị nói, hiện không phải mọi nhà đều đang đào nước giếu sao? Chúng ta thôn có người tại núi đào nước giếu, sau đó loại điểm dầu vừng đồ ăn linh tinh, kết quả không nghĩ đào đào cho đào ra giếng đến. Hồng Tảo sợ ngây người, đây là đào bao sâu á? Vương Thị cười, đây không phải là địa bảo quý. Liền muốn nhiều loại điểm lương thực sao? Nha Hồng Tảo chịu phục kiếp này người thật là phổ biến cần lao. Vương Thị nói tiếp, nguyên núi không thể ở người chính là bởi vì không có nước, hiện hữu nước không phải liền có thể làm trạch địa sao? Hồng Tảo nghe được hữu lý, gật đầu tán đồng. Như thế Vương Thị lại nói, vừa lúc này người nhà chính bởi vì nhi tử không trạch địa phát sầu, thấy thế liền liên hợp chung quanh mấy nhà đồng dạng không trạch địa tộc nhân tìm tộc trưởng ra mặt cùng trong thôn thương nghị đem núi hạ giã cắt thành trạch địa. Cho bọn hắn mấy nhà người hài tử ở vốn kia dã bởi vì tại mấy nhà người cầu kỳ đỉnh núi ở giữa liền không ai đi, hơn nữa gồ ghề cũng không bằng phẳng. Hiện nếu đã có người muốn, trong thôn đáp ứng. Bất quá bởi vì chỗ này chỉ có thể cho cái này mấy nhà người, vì đối nhà khác công bằng, một cái tòa nhà phải cấp trong thôn giao 4 lượng bạc. Hồng Tảo tính tính nói, kỳ thật vẫn là hạch toán đúng A Vương Thị theo cảm thán, chúng ta tộc nhân nhìn xem động tâm, hiện cũng muốn đặt vào chúng ta tộc cậu kỳ đỉnh núi trung đất chống đào giếng, thật như đánh ra nước đến, cũng có thể ra mấy cái trạch địa. Hồng Tảo đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, vội vàng hỏi, nương, chúng ta đỉnh núi tại mảnh đất kia nhị thúc không phải chính trồng đồ ăn sao, hắn có thể nguyện ý có nguyện ý hay không? Vương Thị cười, kia nguyên là công trung địa phương. Trong tộc sớm có người đỏ mắt. Ta nghe ngươi tam thẩm nói không ít người cùng nàng oán giận nói ngươi nhị thúc trồng rau đem lúc trước cái kia đại thủy đầm tử mưa đều dùng hết, làm hại nhà các nàng đều không thể dùng. Chỉ lúc trước kia là ngươi nhị thúc nhị thẩm mở ra đến, không tiện mở miệng. Hiện hữu trạch địa lý do, dĩ nhiên là đều nghị phân một khối hồng tảo sách tiếng không nói gì người trong thôn chính là như vậy, gặp không được người khác tốt. Bất quá việc này không có quan hệ gì với nàng, nàng nghe qua liền thôi. Đúng rồi, Vương Thị lại nói cho nói, quý phú ngày lành định, đồng chí sau liền hạ đại định, mùng 6 tháng chạp liền thành thân. Hồng Tảo gật gật đầu tỏ vẻ biết, sau đó lại nói, nương, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi con rể lúc này thi hương như là thứ tự vẫn được, sang 5 năm mới liền muốn vào kinh thi thi hội. Quý phú ca hôn sự không nhất định rảnh rỗi đến. Ta 89 phần 10 là lễ đến người không đến. Đương nhiên, khoa cử trọng yếu Vương Thị vội vàng nói, hơn nữa, con rể nếu là chúng thi hương, đó chính là cử nhân lão gia, là viên chức, ấn quy củ cũng không tốt cùng người bình thường cùng nhau ăn tịch. Hồng Tảo Hồng Tảo, Vương Thị ấp a ấp đúng hỏi, ngươi con rể đều phải làm quan. Ngươi bà có hay không có từng đề cập với ngươi cho ngươi cùng ngươi con rể viên phòng sự tình? Hồng Tảo ngây dại nàng nương cũng quá trực tiếp tha không đề ra sao Vương Thị dầu dĩ. Nương, Hồng Tảo bính không được, bất đắc dĩ nói, ta còn nhỏ đâu không nhỏ Vương Thị chụp chân nói, sang năm liền 17. Cho được phòng. Lại nói ngươi con rể so ngươi đại tứ tuổi, đều 21. Lúc trước ở nhà đọc sách còn tốt, ngươi trước mặt nha đầu đều là quy củ, nhưng cái này đi ra ngoài. Nhưng liền không chừng. Nghe vậy Hồng Tảo ngây người, sau một lúc lâu mới vừa hỏi nói, nương, ngươi nghe được cái gì sao Vương Thị do dự nói, Hồng Tảo, ta cũng chính là nghe người ta nói vài câu. Ta nghe người ta nói lúc này tại phủ thành ngươi con rể cùng ngươi cha cùng nhau lên thuyền hoa, ách, chính là kia khởi tử thấp hèn nữ nhân chuyên câu nam nhân tạc thuyền. Tục ngữ nói nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm mùng 4 tháng 5 tạ thượng. Lý Mãn Độn cùng Văn Minh Sơn thượng thuyền hoa chỉ thủy thành tú tài đồng sinh không ít đều nhìn thấy. Trong đó có kia thi rất đồng sinh tức phụ gặp không được Vương Thị đắc ý, cho nàng ngột ngạt. Nghe vậy Hồng Tảo tam quan vỡ tan cha nàng cùng tạ thượng cùng nhau đi dạo kỵ nữ thuyền tại sao có thể có như vậy chuyện hoang đường cái này còn có thể được không nhìn Hồng Tảo sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Vương Thị nhanh chóng nói cho nói, Hồng Tảo, ngươi yên tâm. Ta nghe việc này sau trở về liền cùng ngươi cha náo loạn một hồi. Phụ thân ngươi thể thể nói chuyện gì đều không có bọn họ là bị Giang Nam phủ người kéo lên thuyền. Lên thuyền trước cũng không biết, đi lên sau cũng liền ở một tiểu hội cái kia kéo phụ thân ngươi cùng ngươi con rể lên thuyền người liền nói đau đầu, chính mình đi, sau đó ngươi con rể, phụ thân ngươi cùng thập tam lão gia cũng cùng đi. Cùng ngày lưu lại chỉ có các ngươi tạ gia nhị phòng. Tam phòng người cứ như vậy đi nghe nói tạ thượng cùng nàng cha không có ở bên ngoài làm tam làm tứ, Hồng Tảo tâm tình cuối cùng bình phục một chút, sau đó liền cảm thấy việc này không minh bạch, hảo hảo mà, tạ thượng cùng cha như thế nào sẽ bị người, vẫn là Giang Nam phủ người cho kéo lên thuyền tạ thượng cùng nàng cha lần đầu đi phủ thành, như thế nào sẽ nhận thức Giang Nam phủ người hơn nữa theo hiền vinh, dư đức đều là chết sao quả thực. Nghi án trùng điệp Vương Thị, nghe phụ thân ngươi ý tứ trong lời nói, người kia cũng là án đặc biệt đầu. Hơn nữa thanh danh đặc biệt đại, so ngươi con rể đại hết bảng trước liền chúng ta thành người đều cho rằng hắn tất là án đầu. Một câu Hồng Tảo đã hiểu, lấy tạ thượng nhất quán hảo cường tất là không phục, cùng đối phương phân cao thấp đi bất quá cái này phân cao thấp tương đối đến thuyền hoa, vẫn là không thể tha thứ. Miệng cắn răng nói không thể tha thứ, nhưng trong lòng Hồng Tảo lại không giống vừa mới tức giận như vậy, tức giận đến tay run.